Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1493, gặp lại sau thông thiên. An Lộc Sơn cái này bị sống lại hủy diệt chi đạo kẻ sử dụng. Là ở thạch đầu tử vị này trước mặt phụ thần, biểu hiện mình thực lực cường đại, một thân một mình trực tiếp xuất chiến, mời đại đường cao thủ. Cùng với Giao Phong, bản thân Lý Bạch muốn lên, nhưng là Lý Thế Dân lại muốn chính mình đi lên biểu hiện. Sau đó Địch Nhân Kiệt cũng chủ động xin đi, làm một cái lính tiên phong. Hai ba tên thương lượng sau này, Địch Nhân Kiệt quả thật thành đá thử vàng, mập mạp thân hình lay động một cái, đi tới An Lộc Sơn vị này trước mặt đại ác ma. Lão Tạc, mời. Địch Nhân Kiệt liền ôm quyền, cười ha hả giống như Miroku, Phật Di Lặc, một dạng khách khí trước tới một võ giả chi lễ. Nhưng là, đối diện lão tặc An Lộc Sơn, cũng không phải là một cái như vậy hữu hảo thái độ. Thập phần bá đạo vung tay lên, An Lộc Sơn mặt đầy kiểu lạnh lùng tảo Địch Nhân Kiệt liếc mắt sau. Rất khinh thường nói, địch mập mạp. Người này ít điểm thủ đoạn, xứng sao động thủ với ta? Đối phó người bình thường coi như đối phó ta, một mình ngươi văn thần chi đạo người vẫn là không được, chưa chắc. A Bành An Cẩu, nhà ngươi Địch gia gia cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Chết! Địch Nhân Kiệt cường thế phản bác tới, lời nói rơi xuống đất cuối cùng. Mập mạp cái bụng vừa thu vừa phóng, cường hãn một chữ, chết, phun ra khẩu bác, rung động bát phương thiên địa. Cũng chớ xem thường Địch Nhân Kiệt cái này chữ chết, đó là ẩn chứa nói linh chi đạo cường hãn thủ đoạn. Có vài người không biết nói linh chi đạo là cái gì. Một câu đơn giản lời nói, chính là thiên địa miệng, kim khẩu ngọc ngôn, nói ra cái gì. Trên cái thế giới này, sẽ đối ứng xuất hiện cái gì? Vô luận là cái gì đạo, cũng có thể vì đó phơi bày ra, không chịu bất kỳ chế ước. Có vài người cảm thấy, này tựa hồ so với Lý Bạch đơn độc kiếm đạo lợi hại hơn. Kỳ thực, này lại đại đại bất đồng. Kim khẩu ngọc ngôn thủ đoạn, chính là thiên tâm mượn đường, lo liệu đến đối với thiên địa tín ngưỡng. Loại năng lực này nhược điểm lớn nhất chính là mãi mãi cũng không cách nào vượt qua thiên địa, chỉ có thể coi như thiên địa hài tử, thiên địa con dân tới sử dụng tất cả lực lượng. Nếu là muốn đạt tới cấp bậc thánh nhân, cũng không thể đi nói linh con đường, phải lánh ích hề kính. Đương nhiên, loại này kim khẩu ngọc ngôn thủ đoạn cũng là rất mạnh, lợi hại nhất địa phương. Ở chỗ suy nghĩ gì có cái gì không phải sao? Không nói nhiều nói, lại nói này một chữ, chết, rơi xuống đất sau này. Trong thiên địa, dâng lên một cổ vô biên tử lực, càng tựa hồ có địa ngục tới câu hồn sứ giả, ngưng tụ ở nơi này tử lực bên trong, lại cách xa xa hư không, quăng đi ra đoạt nhân thần phách ống khóa cùng lưỡi hái đến. Chạy thẳng tới An Lộc Sơn đi. An Lộc Sơn nói nhẹ nhàng, nhưng là trên thực tế, hắn cũng không dám xem thường Địch Nhân Kiệt. Đối mặt tử lực bên dưới hai cái ống khóa, An Lộc Sơn xoay người liền đi, cần phải tránh thoát, nhưng là thần kỳ sự tình xuất hiện. Câu hồn ống khóa lực lượng, chính là hết sức đặc thù, lại ném bay ra ngoài sau này a, căn bản không được không gian hạn chế. Dù là ngươi chạy mau hơn nữa, hắn đều đang không ngừng cùng ngươi rút ngắn khoảng cách, cơ hồ cũng chính là một cái đảo mắt trong thời gian. Hai cái ống khóa liền trực tiếp như vậy treo lại An Lộc Sơn tả hữu xương tì bà. Lên, Địch Nhân Kiệt lại nói một tiếng, ống khóa chợt một cái co rúm lại, cường hãn lôi xé lực lượng, trực tiếp để cho An Lộc Sơn linh hồn chợt ra bên ngoài giật mình, thật kém điểm bị móc ra tới, mà An Lộc Sơn giờ phút này, nhưng cũng không thể cứ như vậy bị Địch Nhân Kiệt tùy ý đùa bỡn. Cặp mắt nhất định, hai tay đi xuống đè một cái, linh đài trong óc linh thần, mạnh mẽ cái nhảy lên, trong miệng chợt quát một tiếng, coi như là thật quỷ sai, hôm nay cũng phải phá nát cho ta hư vô. Theo lời nói của hắn, thanh âm rơi xuống đất, linh thần lực lượng trong nháy mắt bảo trùng thiên đi lên. Oanh, một chút, địch nhân kiệt xuất ra tử chi lực tạo thành một ít suy nghĩ chủ quan. Tất cả đều ở một cái chớp mắt, bể tan tành thành hư vô. Cái này cũng chưa hết, An Lộc Sơn cũng là chủ động đánh ra. Bàng bạc ma lực, trong 9 tầng trời trong hư không, một cái sóng biển một loại cuồn cuộn đi qua, mang theo vô cùng hủy diệt chi lực, lấy cửu phẩm độ cao đánh vào tính. Chạy thẳng tới địch nhân kiệt đi. Địch nhân kiệt tu vi chiến lực không bằng Lý Bạch đáng sợ như vậy, nhưng là hắn cũng không cuồng đa để cho. Cửu phẩm thực lực muốn làm khó hắn cũng không thể dễ dàng như vậy. Mập mạp hai tay đưa ra đến. Địch nhân kiệt lại nói một tiếng. Cấm, bể, chỉ thấy này trong hư không. Một lần nữa xuất hiện hiện tượng dị thường. Phảng phất là thiên địa càn khôn, thời không âm dương, toàn bộ lâm vào ngừng bên trong. Hết thảy, đều tại địch nhân kiệt lực lượng bên dưới. Giam cầm bất động, coi như là An Lộc Sơn ma đạo lực lượng, cũng đều toàn bộ dừng lại không cách nào đi trước. Sau đó, bể cũng là không giống vật thường. Lần này, động dùng đến lực lượng. Cho nên ngay cả hư không đại đạo đều tựa hồ ở một cái chớp mắt bể ra. Trong thiên địa hết thảy cũng bể tan tành đầy đất đi. Ngừng bất động ma đạo lực lượng hủy diệt, cũng tan theo mây khói, thành một mảnh hư vô. Sâu hơn người, An Lộc Sơn thân thể, cũng nhận được bên trong không khỏi đánh vào. Da thịt bên ngoài thân, hiện ra nứt nẻ hiện tượng. Rất nhiều ở rách dưới thủ đoạn, hóa thành mảnh vụn ý tứ. A, đáng ghét thần thông, địch mập mạp, lão phu thật là ghét ngươi. Từ khi biết ngươi bắt đầu liền là như thế. Đủ đủ, ta xem này cửu phẩm bên dưới lực lượng, là đừng mơ tưởng không biết sao ngươi. Thập phẩm lực hủy diệt, phệ thiên, địch nhân kiệt nói linh thủ đoạn, nói thật thật là thập phần khó dây dưa. Suy nghĩ gì có cái gì, làm ngươi rất khó chạm được thân thể của hắn, muốn thủ thắng cho hắn, biện pháp tốt nhất chính là dùng thực lực mạnh mẽ, trực tiếp đưa hắn áp chế, không cho hắn thở dốc cơ hội, không nói cho hắn khả năng, cùng tựa hồ, giờ khắc này An Lộc Sơn lực lượng, trực tiếp đổi mới một cái độ cao, tiến vào thiên tiên cái thứ tư đại giai đoạn, lực lượng leo lên. Đại cảnh giới vượt qua, này mang đến trùng lực, có thể đã không phải là nguyên lai độ cao, vô cùng ma lực, trong nháy mắt đánh nát địch nhân kiệt nói linh thuật, mang theo hủy diệt tính lực đả kích đo, đi thẳng đến trước mặt địch nhân kiệt, lại nói địch nhân kiệt, không chút hoang mang bên trong, hai tay lần hai một cái giấy gấp hợp sau, trong miệng lần nữa một tiếng quát to. Biến hóa vô, nói linh chi đạo, quỷ cường đại, biến hóa vô đã là địch nhân kiệt khả năng tối đa nhất. Đem trong thiên địa hết thảy, biến hóa làm hư vô, nhắc tới với hư vô tiên quân hư vô chi lực, có một tí tẹo như thế hiệu quả hay như nhau, chỉ bất quá một cái thuộc về thế giới ra, một cái thuộc về thế giới bên trong. Mà muốn để cho lực lượng hoặc là trước mắt hết thảy biến hóa vô. Điều này cần tinh thông thiên hạ vạn đạo mới được. Hoặc là lực lượng ngươi đủ mạnh, liền có thể thành tựu hiệu quả như thế. Nhưng là bây giờ không được. Đầu tiên này lực lượng hủy diệt, địch nhân kiệt mập mạp, không thể nào nắm giữ. Hắn cũng không phải là hủy diệt chi đạo người. Hắn mượn đường, duy nhất không bao gồm chính là kia đại diễn kỳ tan biến thời điểm lực lượng. Phải nói cường thế áp chế, vậy thì càng không được. Thiên tiên cái thứ tư giai đoạn, địch nhân kiệt chênh lệch khá xa tương đương cho nên, một tiếng này biến hóa sau khi, căn bản là không có cách ngăn trở hủy diệt chi lực. Trong nháy mắt, đầy đủ mọi thứ đều đã đưa hắn che phủ ở trong đó, tựa hồ đem bỏ mạng ở nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.